chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1654, chương 1653 thấy Lục Tương Vân. Bởi vì Lục Tương Vân đời này thích người nam nhân đầu tiên không phải hắn, mà là Trần Kính Nam, liền tới Vân Thành, đều là đuổi theo Trần Kính Nam tới, bị vô tình cự tuyệt, mới đến phiên hắn ra tay, cuối cùng, thuận lợi thu phục ở bên nhau, thực ân ái, nhưng lại cũng có cái khúc mắc, chính mình nội tâm rối rắm cái loại này, Lục lão gia từ đáy lòng có từng không tiếc nuối. Vốn dĩ liên quan quan hệ thông gia quan hệ, đời trước liền kết thành, đi trời xuôi đất khiến xuất hiện nhiều như vậy biến cố, mãi cho đến nay một thế hệ, cư nhiên cũng chưa kết thành. Chỉ có thể nói hai nhà người không có quan hệ thông gia duyên phận, nhưng nếu trước mắt tiểu tử này thật là chính mình thân cháu ngoại, trở lên những lời này đó cũng không được đầy đủ hoàn toàn, tóm lại là chính mình huyết mạch hậu. Đại Tư Đồ Phong nhìn chính mình phụ thân sắc mặt khó coi, vội nói, ông ngoại cùng Trần gia gia, đi trước nhìn xem ta mụ mụ đi. Mọi người lúc này mới không nói gì thêm, cùng nhau đuổi kịp. Trần Thanh Thanh bị Tư Đồ Phong dắt ở trong tay, nội tâm đó là tương đương phức tạp. Loại này thời điểm, Tư Đồ Phong còn lôi kéo chính mình tay, kéo đến như vậy khẩn, có thể thấy được, hắn là nhiều sợ bị mất chính mình a, mặc danh muốn đem cái tay kia gấp nắm đến gắt gao. Muốn nói cho hắn, ta cũng không muốn cùng ngươi tách ra. Tư Đồ Phong cảm nhận được nàng động tác nhỏ, khóe miệng không khỏi hơi hơi cong lên một cái độ cung tới, đây là hắn nha đầu. Vô luận làm cái gì, tổng có thể được đến hồi báo, vĩnh viễn đều không có làm nhân tâm lạnh thời điểm. Chẳng sợ này một đời từ đầu bắt đầu, hắn cái gì đều biết, nàng cái gì cũng không biết. Đoàn người đi Lục Tương Vân hiện tại cư trú phòng, là Tư Đồ chia cùng Lục Tương Vân kết hôn khi hôn phòng, trên giường vẫn là lúc trước kết hôn khi dùng. Đỏ thẫm sắc vỏ chăn, Lục Tương Vân một thân trắng tinh áo ngủ mặc ở trên người, cùng ngủ rồi giống nhau nằm ở trên giường, vẫn không nhúc nhích một khuôn mặt, thoạt nhìn còn thực tuổi trẻ, dường như hôn mê mấy năm nay, năm tháng cũng không có ở trên mặt nàng lưu lại bất luận cái gì dấu vết giống nhau. Lục lão gia tử, Trần lão gia tử kia đều là đối Lục Tương Vân cùng quen thuộc người, liếc mắt một cái liền nhận ra, mà Trần Thanh Thanh cùng Lục Cảnh Dương đều là ngốc bức. Chỉ cảm thấy, đây là hắn cô sao? Hảo Mỹ, đây là Tư Đồ Phong mẫu thân sao? Hảo Mỹ, Lục lão gia tử nhìn chính mình nữ nhi, trực tiếp liền lão lệ tung hoành, tồn tại người, cũng không so chết đi người hảo quá. Mười mấy năm, thỉnh vô số trung y tây y tiến hành trị liệu, đều trị không hết, tổng cộng tỉnh lại quá một hai lần, lại lập tức lâm vào ngủ say, đã tỉnh cũng đều cái gì đều không nhớ rõ, cùng một chương giấy trắng giống nhau. Trần lão gia tử nội tâm phức tạp nói, sự tình, tổng phải có cái chân tướng, ta liền muốn biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cùng ta mụ mụ không quan hệ. Ta mụ mụ là bị giá họa, năm đó ta mụ mụ là thu được Trần thúc thúc cáo biệt tin nhắn, nói sẽ rời đi thế giới này, ta mụ mụ mới vội vàng rời đi. Lời này vừa nói ra, tức khắc nhắc lên hiên viên đại sóng giống nhau, trong phòng tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới. Tư Đồ chia một cái bước xa lao tới nói, Tiểu Phong, người biết ngươi đang nói cái gì sao? Sự thật. Tư Đồ Phong từ trong túi móc ra một cái lão niên cơ. Lúc đầu Tư Đồ chia bọn họ cái kia niên đại, nhất trào lưu di động, từ bên trong nhảy ra tin nhắn chứng cứ. Cái thứ nhất liền đưa cho Trần lão gia tử nói, đây là ta mụ mụ trước kia dùng quá di động, ta tiêu phí rất nhiều công phu mới tìm được. Trần lão gia tử tiếp nhận, nhìn cái kia di động tin nhắn, phát tin nhắn hảo sao, thật là con của hắn. Mãi cho đến hiện tại, kia số di động hắn đều quen mắt. Tương Vân, bởi vì một ít không muốn người biết nguyên nhân, ta cùng từ từ sẽ tạm thời rời đi thế giới này một đoạn thời gian. Có lẽ còn sẽ trở về, có lẽ vĩnh viễn cũng không về được. Ta phụ thân cùng nữ nhi, làm phiền ngươi hỗ trợ chiếu cố Trần Kính Nam tuyệt bút. Trần lão gia tử nhìn đến này quen thuộc, miệng lưỡi, cầm di động tay đều bắt đầu run rẩy, rời đi thế giới này. Đi nơi nào, không có lý do gì là phu thê đi thuẫn tình à. Bởi vì tại đây phía trước, bọn họ phu thê cảm tình thực hảo, toàn gia đều rất hòa thuận, đều rất thương yêu chính mình nữ nhi, mà những cái đó không muốn người biết nguyên nhân. Rốt cuộc là cái gì đâu? Lục lão gia tử nhìn Trần lão gia tử sắc mặt, ngăn không được nói, cũng cho ta xem đi. Trần lão gia tử ngón tay run rẩy đưa điện thoại di động đưa cho hắn. Rồi sau đó xoay người rời đi, Trần Thanh Thanh vội nói. Gia gia, người đi đâu? Nha đầu, ta tưởng bình tĩnh một chút, còn hồi tối hôm qua trụ địa phương, hảo. Gia gia, bên này sự tình xử lý rõ ràng. Ta qua đi tìm ngươi, Trần lão gia tử phất phất tay. Xoay người rời đi, trong nháy mắt công phu. Tựa cả người tinh lực đều bị hút khô rồi giống nhau, nhi tử cùng con dâu phụ nhi năm đó sự. Tình, tuyệt đối là lão nhân ra vùng cấm, chạm đến tất thương, mà lục lão gia tử nhìn cái kia tin nhắn, nhịn không được ngẩng đầu kêu trụ Trần lão gia tử nói. Chết lão nhân, đợi lát nữa. Trần lão gia tử ngừng dưới chân nện bước nói. Chuyện gì, cái này nhà ta Tương Vân hoàn toàn tẩy thoát hiểm nghi đi. Thà, Tương Vân khả năng vẫn là bị nhà ngươi Kính Nam liên lụy. Mới hôn mê ngần ấy năm. Mấy năm nay ta phái người đem Tương Vân trốn đông trốn tây. Một ngày an ổn nhật tử cũng chưa quá quá, người lão nhân trở lại kinh thành sao? Cần thiết cho ta lão nhân một cái cách nói. Bằng không ngần ấy năm ủy khuất, đều phải nhận không, Trần lão gia tử phất phất tay nói. Trở lại kinh thành lại nói, đã không có tinh lực suy nghĩ những cái đó. Nhưng, hiện tại sự tình đã phát hiện một chút manh mối, thiếu lục lão gia tử một công đạo là tất nhiên, mà lục lão gia tử xem Trần lão gia tử bó lớn tuổi. Còn như vậy, cũng nói không nên lời cái gì lời nói nặng, chỉ là yên lặng nhìn trên giường người thực vật giống. Nhau nữ nhi, cau mày, nội tâm nôn nóng, Tương Vân, đều mười mấy năm qua đi, tỉnh tỉnh đi, nhìn xem ngươi hài tử, đều thành nhân, ngươi trượng phu, đều đợi ngươi nhiều năm như vậy. Phụ thân đã đồng ý ngươi đi truy tìm chính mình hạnh phúc, về sau không bao giờ phản đối ngươi làm bất cứ chuyện gì. Tỉnh tỉnh đi, vi phụ, đã không biết còn có thể sống đã bao nhiêu năm, sinh thời lớn nhất nguyện vọng, chính là ngươi tỉnh lại, hảo hảo quá vừa lật hạnh phúc nhân sinh, cũng không uổng công ở nhân gian đi một chuyến. Nói, liền tại đây lão lệ tung hoành lên, Lục Cảnh Dương không đành lòng đi qua đi nói. Gia gia, đừng quá hao tổn tinh thần, Trần Thanh Thanh cũng nói. Lục gia gia, Lục A Di sẽ tỉnh. Khẳng định sẽ, người đừng quá thương tâm, Tư Đồ Phong tương đối thực tế nói. Trong một tháng, bao ta mụ mụ hoàn toàn tỉnh lại, ông ngoại trước thu hồi thương tâm cảm xúc đi. Mọi người, ngoặc kép, nói được cùng dám cam đoan dường như, đến lúc đó làm không được đừng vả mặt Tư Đồ chia lại lập tức liền tin. Bởi vì Tư Đồ Phong nói qua sự tình, cơ hồ đều làm được Tiểu Phong, người xác định, ba. Ta không nói hư lời nói, ta nói trong một tháng chính là trong một tháng, hảo hài tử. Ba tin ngươi, chỉ cần mụ mụ ngươi tỉnh lại, ngươi cùng nhà ngươi nha đầu sự tình, ba sẽ không lại quấy nhiễu. Sau này ngươi nhân sinh muốn làm cái gì trọng đại quyết định, đều được nhi tử trưởng thành, so với chính mình có bản lĩnh, đã hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Tư Đồ Phong cười như không cười nói. Nếu ở rể đi nha đầu ra, phụ thân cũng vui, ngoặc kép, hết chương.